Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 856 kỳ quái chứng bệnh. Tiểu thất tạch một chút từ trên chỗ ngồi nhảy xuống tới, dắt lấy tay nàng, nói, muốn ra học viện sao? Ân, ta đi ra ngoài bạn điểm sự. Muốn cho ngươi cùng ta cùng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa mới không phải đều còn hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền có việc phải rời khỏi? Đường Duyên nói, nếu không ngươi cũng mang theo ta bái. Ngươi không tiểu thất đáng yêu, cũng không tiểu thất lợi hại. Mà ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt không chút khách khí đả kích này dính người lại tự luyến ra. Hỏa, nói xong không xem hắn u oán mặt, năm tiểu thất rời đi. Đại ngụy tiểu ngụy nhìn đến nàng, có chút kỳ quái nàng như thế nào không có tham gia phong vân bảng thi đấu. Hỏi rõ ràng tình huống sau mới làm nàng đi ra ngoài. Vẫn luôn ra ngoại viện đại môn, tiểu thất mới hỏi, là Thạch Thiên Chi tên kia tới sao? Là, hắn tới. Đi nhớ Nguyệt lâu tìm chúng ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt khác vừa rồi thần ma cốc người cũng cho ta truyền tin tức. Nói có sư huynh tin tức chúng ta đây hiện tại là đi trước thần ma cốc cửa hàng. Vẫn là đi nhớ Nguyệt lâu tìm Thạch Thiên Chi. Xem hắn mang theo cái dạng gì một người tới. Tiểu thất hỏi, đi trước tìm Thạch Thiên Chi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Xem hắn tình huống nơi này lại nói, hảo, hai người trực tiếp đi nhớ Nguyệt lâu. Nhớ Nguyệt lâu trưởng quầy nhìn đến nàng, chạy nhanh đón đi lên. Thạch Thiên Chi ở tại cái nào phòng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nguyệt Hoa lâu lầu ba thiên tự hào, trưởng quầy trả lời. Hắn nói hắn vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi. Nếu các ngươi tới rồi, trực tiếp đi tìm hắn, ta đã biết. Ngươi đi vội đi, Tư Mã U Nguyệt đối trưởng quầy nói. Nàng nắm tiểu thất đi Nguyệt Hoa lâu, đi vào ba lâu nhất bên cạnh phòng, còn không có gõ cửa, môn liền từ bên trong mở ra. Các ngươi tới còn rất nhanh, Thạch Thiên Chi thanh âm từ bên trong truyền đến. Vào cửa thời điểm đóng cửa lại, Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất đi vào. Nhìn đến nguyên lai rộng mở sáng ngời phòng đã bị cải tạo quá. Sở hữu trên cửa sổ, còn có buông trong đến gian ngoài cửa đều treo lên miếng vải đen. Toàn bộ phòng thoạt nhìn đen như mực. Ngươi như thế nào đem phòng làm thành cái dạng này? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Các ngươi tiến vào sẽ biết, Thạch Thiên Chi thanh âm từ buồng trong truyền đến. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trong chiều phòng đi đến, kéo ra miếng vải đen. Các nàng thấy được lệnh người khó quên một màn. Một cái thật lớn miếng vải đen đem phòng bọc lên. Trong ba tầng ngoài ba tầng bọc đến kín mít, một chút ánh sáng đều thấu không tiến vào. Một cái toàn thân thối giữa, cơ hồ nhìn không ra ngũ quan nho nhỏ nhân nhi ở trên giường thỉnh thoảng phát ra thống khổ gào giống. Thạch Thiên Chi ngồi ở một bên trên ghế, nhìn trên giường người, ánh mắt đau kịch liệt. Đây là ngươi muốn cứu người. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, hỏi. Ngươi không cảm thấy ghê tởm dọa người sao? Thạch Thiên Chi ngẩng đầu. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Liền tử vong đều gặp qua người, lại nhìn đến cái gì đều sẽ không cảm thấy dọa người. Huống chi như vậy tiểu nhân người, nhìn đến cũng chỉ là cảm thấy đáng thương. Như vậy liền không cảm thấy ghê tởm ni. Thạch Thiên Chi không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đáp án. Sửng sốt một chút, nói, ngươi quả nhiên nói với hắn giống nhau, thực đặc biệt cái này hắn, nói tự nhiên chính là Khương Tuấn Huyền, nàng là ai, đây là như thế nào tạo thành, đây là ta tiểu sư muội Thạch Thu Sương, nguyên bản cũng là lớn lên tươi mát đáng yêu, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mani Thạch Thiên Chi nói, kia nàng như thế nào sẽ thành cái dạng này? Tiểu Thất hỏi, nàng đi qua một chỗ, không biết ở bên trong đã trải qua cái gì. Sau khi trở về thân thể liền bắt đầu thu nhỏ, chậm rãi biến thành tiểu hài tử. Thạch Thiên Chi nói, chúng ta độc sư cho nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, lại ngăn chặn không được tình huống của nàng. Gần mấy năm thân thể bắt đầu nhanh chóng thối rữa, liền thành hiện tại cái dạng này. Nàng không phải tiểu hài tử à? Tiểu Thất còn tưởng rằng nàng thoạt nhìn cùng chính mình giống nhau đại, hẳn là cũng là không sai biệt lắm đâu. Không phải, Thạch Thiên Chi lắc đầu, nàng tuổi so Tuấn Huyền còn lớn một chút. Nói như vậy, nàng hẳn là cái người bình thường. Tư Mã U Nguyệt nói, là ta tương đối tò mò thân phận của nàng. Nàng là ai? Có thể cho các ngươi một cái nội vây sát thủ thế lực, từ bỏ cướp đoạt Tiểu Thất không nói, còn nguyện ý hộ ta bình an? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không hỏi rõ ràng cái này, ta sợ bị lừa. Thạch Thiên Chi vô ngữ, nhìn nàng, có so nàng càng trắng da người sao? Nàng là sư phó con gái một nhi, từ nhỏ đến lớn, đều là hắn trong tay bảo, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã. Ở sư phó của ta trong mắt, Tiểu Thất so ra kém nàng trọng lượng. Thạch Thiên Chi thấy Tư Mã U Nguyệt vẫn là có chút không hiểu, bổ sung một câu, sư phó của ta chính là chúng ta điện chủ, các ngươi độc sư đi theo tới sao? Đến bên ngoài xem vải dầu đi. Thạch Thiên Chi nói, chúng ta muốn bảo đảm nơi này ánh sáng bắn không tiến vào. Tiểu sư muội một khi tiếp xúc đến ánh sáng, liền sẽ toàn thân thứ đau. Đây cũng là ta ngay từ đầu nói không thể không có biện pháp mang nàng lại đây nguyên nhân. Ta trước cho nàng kiểm tra một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tiểu tâm một ít, rất nhỏ đụng chạm cũng sẽ làm nàng cảm giác đau đớn. Thạch Thiên Chi dặn dò nói, đâu, ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt đi đến mép giường, nhìn đến nàng thống khổ bộ dáng, than một câu, thật là cái kiên cường nữ tử. Thạch Thu Xương mở to mắt, cho rằng sẽ nhìn đến một đôi tràn ngập chán ghét, ghét bỏ đôi mắt. Bởi vì trừ bỏ phụ thân cùng sư huynh, mặt khác giáo nội người liền tính trong miệng nói tiểu thư hảo đáng thương, đáy mắt cũng là che giấu không được chán ghét. Chính là tại đây đôi mắt, nàng chỉ có thấy đồng tình cùng chuyên chú. Nàng không có chán ghét chính mình, cũng không có đáng thương chính mình. Tư Mã U Nguyệt trong giây lát nhìn đến cặp kia mang theo lệ khí con ngươi, sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, Thạch tiểu thư, ta phải vì ngươi kiểm tra, ngươi là y sư. Thạch Thu Xương thanh âm khàn khàn khó nghe, là ở Thiên Phủ học viện học quá mấy năm ở ni. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, độc sư đều không có biện pháp, hắn không có, không đại biểu ta cũng không có. Tư Mã U Nguyệt nói, đương nhiên, có hay không muốn xem xét ngươi thân thể sau mới biết được. Ta muốn nhìn xem là biện pháp gì, yêu cầu dùng Tiểu Thất tới làm thuốc dẫn. Nàng nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Thạch Thiên Chi hỏi, không phải nói có Tiểu Thất là có thể cứu nàng sao? Như thế nào lại nói không có biện pháp? Hắn nói chính là có Tiểu Thất, tiểu sư muội có thể giảm bớt một ít thống khổ. Thạch Thiên Chi nói. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới xoay người lại, nói, ta trước cho ngươi bắt mạch. Thạch Thu Xương vươn tay phải, nàng hiện tại tay đã không có một tấc hoàn hảo làn da, cơ hồ mỗi một chỗ đều thối rữa, một ít địa phương còn chảy nước mủ. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại giống không có nhìn đến giống nhau, thực tùy ý liền đem tay thả đi lên. T đau đớn làm nàng nhịn không được hít vào một hơi. Ta cần thiết phải cho ngươi kiểm tra, bằng không không rõ ràng lắm tình huống của ngươi. Không có biện pháp đúng bệnh hốt thuốc, có điểm đau. Ngươi kiên nhẫn một chút, nhìn đến nàng nho nhỏ thân mình. U Nguyệt theo bản năng đem nàng trở thành hài tử. Hết chương.